Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 8, cường hóa thành công cùng phẫn nộ Apocalypse. Phía sau Môn biến mất không còn tăm hơi, Tô Phục hướng về bọn họ nhất nhất đánh giá đi qua. Đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là Apocalypse. Bất quá ánh mắt chỉ là ở trên người hắn hơi dừng lại liền chuyển đến bên cạnh Storm trên thân. Màu trắng Mohican kiểu tóc thật sự quá tỉnh mục đích. Tuổi trẻ bản Storm so với cựu thế giới Storm có vẻ càng có nhuệ sức lực. Nàng hai tay hơi nhấc lên một mặt đề phòng dáng vẻ nhìn chằm chằm Tô Phục. Lướt qua Storm, Tô Phục nhìn về phía Psylocke. Từ Psylocke thả ra quang nhận liền có thể phán đoán ra đến nàng cũng đã được cường hóa quá. Bất quá nàng vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp, hơn nữa còn là nhằm vào chính mình. Nhìn thấy Tô Phục nhìn mình, Psylocke ánh mắt hơi có chút né tránh. Quay đầu nhìn trời khải đạo, hắn gọi là Tô Phục, là một quốc gia chi vương thủ hạ có rất khó lường loại người. Hơn nữa hẳn là ta biết người biến dị ở trong mạnh nhất. Một quốc gia chi vương, thủ hạ có rất khó lường loại người. Apocalypse không nói gì chỉ nhìn hướng về Tô Phục, ngươi. Rất đặc biệt, hài tử của ta có thể cảm giác được ngươi ủng có rất nhiều loại năng lực. Ngươi là làm thế nào? Thời đại ở tiến bộ, xã hội tại biến hóa. Khoa học lực lượng không phải là ngươi lão già này có thể hiểu. Tô Phục bĩu môi không khách khí, nói sau đó hướng đi Storm. Storm vô ý thức nhìn về phía Apocalypse, lại phát hiện Apocalypse không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mắt thấy Tô Phục đến gần, Storm do dự phóng thích năng lực, màu xanh thăm thẳm điện quang ở trong tay nàng xuyên toa. Dừng lại, Storm trầm giọng hô. Tô Phục nhưng mắt điếc tai ngơ, từng bước, tiếp tục hướng phía trước. Storm khẽ cắn răng đột nhiên vung lên hai tay cường đại lôi điện trong nháy mắt đánh về phía Tô Phục. Hai đạo màu xanh thăm thẳm lôi điện trực tiếp đánh về phía Tô Phục. Tô Phục phảng phất không nhìn thấy một dạng, căn bản không có dừng lại. Chỉ là ở lôi điện muốn đánh đến trong nháy mắt hai tay nắm vào trong hư không một cái. Lôi điện lại bị bắt vào tay, sau một khắc chỉ thấy Tô Phục hai tay hợp nhất, lôi điện, biến mất, cái này sao có thể? Storm kinh ngạc thất thanh hô, Psylocke cũng nhíu mày, nhìn trợn mắt lên Storm, Tô Phục đi tới trước mặt nàng ngón tay hư không một điểm. Vèo, một đoàn năng lượng từ trong tay hắn xuất hiện trực tiếp đánh trúng Storm. Storm trong nháy mắt bay ra ngoài tầng tầng đâm vào mặt sau trên bàn. Bàn hét lên rồi ngã gục đem mặt sau Caliban đè ở phía dưới. Tô Phục không để ý đến Storm mà là đi tới Psylocke trước mặt. Nhìn Psylocke cảnh giác lại phụ trách biểu hiện. Tô Phục cười chậm rãi đưa tay ra. Động hay là bất động nhìn bị đánh bay ra ngoài Storm. Psylocke có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn còn không có lấy hành động. Tô Phục tay khoác lên Psylocke vai hơi xoay người cùng nàng ngang bằng. Cười khẽ nói, làm sao, mới vừa vặn theo ta nói xong hợp tác liền định thay đổi địa vị a. Nếu muốn đổi cái chủ nhân tại sao không tìm đến ta? Nhìn không dậy ta sao? Psylocke sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Phất tay đẩy ra Tô Phục đi tới Apocalypse bên cạnh. Người thường đi chỗ cao có cái gì không đúng? Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải trước cái kia mặc ngươi nhào nặn ta. Nhìn kích động Psylocke, Tô Phục cười nhạt cười. Số một, ta còn không có nhào nặn qua ngươi. Thứ hai, ngươi cái này một bụng oán khí là từ đâu đến? Ngược lại ngươi đến là đem ta nội tình bán rất sạch sẽ. Hừ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ phương pháp sao? Ta cũng không phải là ngươi đồ chơi, cũng sẽ không làm ngươi đồ chơi. Psylocke hừ lạnh nói, rõ ràng có thể đứng lại vẫn cứ lựa chọn quỳ. Tô Phục khẽ lắc đầu nhìn về phía Apocalypse, lão gia. Hỏa ngươi lựa chọn thủ hạ nhãn quang có thể không ra sao a? Bốn kỵ sĩ, ha ha, sớm muộn đều biết phản bội ngươi. Ngươi đây, Apocalypse chậm rãi mở miệng, âm điệu có chút quái. Là, ngươi nghĩ không nghĩ trở nên mạnh mẽ, trở thành ta kỵ sĩ, theo ta nhất lên sáng tạo một cái chúng thuộc về ta thế giới. Trở nên mạnh mẽ, ai không nghĩ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta đến chính là tìm ngươi giúp ta năng lực cường hóa. Tô Phục nói, Apocalypse cười, tuy nhiên hắn cũng không tôn kính chính mình, thậm chí còn đả thương Storm. Nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Có hắn trợ giúp, mình có thể càng nhanh hơn tịnh hóa thế giới này. Apocalypse chậm rãi đi tới muốn đưa tay khoác lên Tô Phục trên đầu. Nhưng mà Tô Phục nhưng hơi nghiêng đầu né tránh. Trần chờ dưới, Apocalypse để tay ở Tô Phục trên bả vai. Trong khoảnh khắc, Tô Phục liền cảm giác được một luồng đặc thù kỳ dị lực lượng truyền khắp toàn thân. Huyết dịch, tế bào bởi vì nguồn sức mạnh này biến táo động, năng lực, cường hóa. Hắn có thể cảm giác được chính mình dung hợp mấy cái cơ nhân năng lực đều chiếm được 10 phần tăng. Trưởng, nhất là mới dung hợp tử lực. Nguyên bản trước không cảm ứng được, không cách nào khống chế từ trường, lúc này tựa hồ cũng đã có thể cảm nhận được, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Tô Phục khóe miệng hơi hất lên. Apocalypse hướng về Tô Phục cười gật gù, đi thôi, ta kỵ sĩ, đi tìm cái kế tiếp. Lão gia hỏa nhìn lên trời mở chuẩn bị xoay người, Tô Phục bỗng nhiên mở miệng. Apocalypse dừng lại nhìn về phía Tô Phục, ta chỉ nói tìm ngươi cường hóa, trở nên mạnh mẽ, cũng không có nói làm ngươi kỵ sĩ. Tô Phục nhàn nhạt mỉm cười nói, xem ở ngươi giúp ta cường hóa, mức ta có thể để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Yên tĩnh, bất kể là vừa bò lên Storm hay là Psylocke đều không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có như vậy xoay ngược lại. Khi chiếm được Apocalypse cường hóa sau, Tô Phục dĩ nhiên không làm hắn kỵ sĩ. Tuy nhiên Tô Phục trong lời nói xác thực không có đáp ứng, thậm chí không có nói quá kỵ sĩ sự tình. Nhưng tiếp thu cường hóa trở thành kỵ sĩ đây là lẽ thường chứ. Hắn làm sao có thể từ chối? Làm sao dám từ chối? Ngươi muốn chết? Apocalypse thành âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Hẹp tiếp theo liền thấy đến ánh mắt hắn trong nháy mắt biến trắng. Cánh tay quay về Tô Phục nâng lên. Phân tử hóa, bất kể là người hay là vật thể đều biết biến thành phân tử như một đoàn cát vàng. Đây không phải thân thể phòng ngự rất mạnh, tự lành năng lực rất mạnh liền có thể chống đối. Đây là từ phân tử tầng diện tạo thành ảnh hưởng. Ở trên trời mở năng lực phát động trong nháy mắt, Tô Phục đã cảm giác được tự thân biến hóa. Hóa thân làm môn, Tô Phục âm thầm hư lạnh trong nháy mắt đem tự thân hóa thành môn. Lúc này thân thể hắn như ở hiện thực cùng dị không gian chồng lên tồn tại giống như vậy. Giống như tồn tại lại như không tồn tại. Ồ, Apocalypse kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Hắn dĩ nhiên không cảm giác được Tô Phục tồn tại. Không cách nào khống chế phân tử. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn lên rõ ràng không có thay đổi gì. Tại sao lại như vậy? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.